Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 34. Góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc rượu của Đông Gia, cô mặc một bộ váy xòe xanh lam kết hợp với màu trắng trông khá đơn giản, nhưng khi cô mặc lên thì trông rất quý phái. Mộc Hy và Lam Thiên Hàn cũng đến. Chẳng hiểu sao trong từ lúc Mộc Hy nhập viện đấy, hai người này càng thân hơn. Còn cái cặp đôi ác ma Khúc Mạn và Nam Chí thì suốt ngày dính lấy nhau. Cô ngồi trong góc khuất, vắt chéo chân, tay lắc lắc ly rượu vang, khẽ thở dài. Trước khi đi, Cừu nhỏ nhắc cô phải cẩn thận, còn cảnh cáo cô không được đến gần Đông Kình Lâm. Nhưng cái tên đó là gì so với cô cơ chứ? Làm tiểu thư lâu rồi không gặp. Đông Kình Lâm cầm ly rượu bước tới. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen, khí chất hoàn toàn khác so với ở trường. Cô liếc nhìn anh ta một chút rồi rời mắt, lạnh lùng nói, ừ, một cái cho có lệ. Kình Lâm, cô không thể chào hỏi lại tôi à? Thiên Nguyệt, loại như người ta không chấp ở một nơi khác. Mẹ kiếp, đã bị ô uế mà còn tỏ ra thanh cao. Đình Đình đang ở trong phòng quan sát. À, ta mặc đồ kín mít hoàn toàn khác so với lúc trước. Xem mày còn đắc ý được bao lâu. Đình Đình cắm mạnh USB vào trong laptop, bắt đầu bật micro lên. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình máy chiếu. Tôi sẽ cho quý vị xem một video về bộ mặt thật của một vị tiểu thư xinh đẹp ở đây. Ánh đèn trong sảnh bị tắt gần hết. Ánh sáng dồn hết vào máy chiếu trên sân khấu. Hình ảnh bắt đầu hiện ra một cô gái nút đang bị một người đàn ông cầm roi ra quật vào lưng cô gái, trông rất bạo lực. Ôi trời, ai lại phát cái này lên chứ? Đây chẳng phải là Đông Đại Thiếu ra sao? Mà cô gái kia là ai? Không ngờ Đông Thiếu lại bạo lực như vậy, chậc chậc. Rất nhiều bàn tán xôn xao nổi lên. Có vài người trong ngành phóng viên nhanh chóng chụp lại. Đông Kình Lâm quay ra thấy một cảnh này thì đứng hình. Đông Kình Lâm gằn giọng, bóp chặt ly rượu trên tay. Ai đang ở trong phòng điều khiển? Hỏi người đằng sau anh ta. Là, Đình, Đình tiểu thư. Quản lý đỏ đằng sau nói lắp bắp. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Còn không mau tắt đi. Đông Kình Lâm tức giận nổi gân. Vâng. Tên quản lý đổ mồ hôi giọt. Tại phòng điều khiển. Tại sao không tắt được? Đình Đình sợ hãi, dù cô ta có ấn nhiều lần thế nào cũng không thể tắt. Cô ta không nghĩ người trong đoạn video đó lại mình. Rõ ràng cô ta đã sai người đi để làm Lam Thiên Nguyệt mất mặt rồi cơ mà. Đang trong lúc hoảng sợ thì tất cả các bỏng đều bị tắt. Trong đại sảnh tất cả mọi người chìm trong bóng tối vì màn hình máy chiếu đã bị tắt. Bỗng nhiên sáng lại, ánh sáng tập trung hết lên sân khấu. Một cô gái bình tĩnh bước lên mang theo khí chất quỷ dị. Trên mặt mang thêm một chiếc mặt nạ đen che nửa mặt, không ai khác chính là cô Lam Thiên Nguyệt. Cách chương.